Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 12, chỉ vậy thôi mà đã chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trung theo thường lệ hỏi về gia thế của Tô Lê. Cô lễ phép trả lời từng câu một. Tô thị ở thành phố A cũng được coi là một gia đình có danh tiếng. Nhưng so với Thẩm gia thì chẳng là gì. Biểu cảm của Thẩm Trung có phần khinh miệt. Ông thậm chí không thèm nhìn Tô Lê, lau sạch cần câu cá rồi đưa cho quản gia. Cất đi, sau đó, ông đứng dậy rời đi. Ta đi thay bộ quần áo. Chu Mộ Tâm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dẫn đứa bé và rời khỏi phòng. Trước khi đi còn liếc nhìn Tô Lê và Thẩm Mặc với vẻ đầy suy tư. Tô Lê tựa vào ghế sofa, nhìn nghiêng mặt Thẩm Mặc, thử hỏi. Bố cô có vẻ không hài lòng về tôi lắm. Đừng để ý ông ấy. Thẩm Mặc quay đầu nhìn cô. Cô kết hôn với tôi, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu cô cũng không thích ông ấy, sau này chúng ta sẽ không đến nữa. Tô Lê hơi ngạc nhiên. Còn có thể không đến sao? Thẩm Mặc gật đầu. Ừ, cô còn định nói thêm điều gì đó. Nhưng Tô Lê đột nhiên đứng dậy. Tôi vẫn chưa tham quan hết tòa lâu đài này. Cô nhìn Thẩm Mặc hỏi. Cô có thể dẫn tôi đi dạo không? Thẩm Mặc đáp. Được. Rồi dẫn cô rời khỏi phòng khách và đi dạo xung quanh. Thẩm gia giàu có. Ngôi nhà này thực sự giống như một lâu đài quý tộc thời Trung Cổ. Không chỉ có bốn tòa nhà độc lập mà ở trung tâm còn có một vườn hoa với đài phun nước rộng lớn, độ xa hoa khiến người ta ngỡ ngàng. Dưới gốc cây lớn cạnh suối nước nóng có một cái xích đu đã hỏng. Vẻ cũ kỹ của nó hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh, nhưng lại khiến Thẩm Mặc dừng lại. Cô nói với Tô Lê, đây là cái xích đu mà một người làm vườn đã làm cho tôi hồi nhỏ. Tô Lê tiến đến, nhìn dây xích đu rõ ràng đã bị cắt đứt. Sao nó hỏng vậy? Là do Thẩm Minh Chủ. Thẩm Mặc nhìn vào vết đứt. Tôi đã sửa nó vài lần, nhưng mỗi lần nó đều cố ý phá hoại. Sau này tôi về đây ít dần, cuối cùng cũng mặc kệ nó. Tô Lê ngẩng đầu, từ góc độ của cô chỉ có thể thấy hàng mi dài của Thẩm Mặc khẽ run rẩy. Mặt trời dần lên cao, hai người đi dạo ngoài vườn trong hơn nửa tiếng, cả hai đều đã đổ một chút mồ hôi. Thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Mặc dẫn Tô Lê về phòng của mình. Trong phòng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, một giá sách đầy những quyển sách được sắp xếp theo màu bìa từ đậm đến nhạt, gọn gàng và đúng mực như chính chủ nhân căn phòng. Tô Lê bước đến bên giá sách, lướt ngón tay qua, đầu ngón tay dính một lớp bụi mỏng. Thẩm Mặc ở phía bên kia mở cửa sổ để thông gió, làn gió nhẹ lùa vào, khiến những lọn tóc bên má của Tô Lê khẽ tung bay. Cô xoay người lại, nhìn bóng dáng Thẩm Mặc bị che khuất bởi ánh sáng ngược. Không ai nói lời nào, Tô Lê cúi đầu, phát hiện cuốn sách đối diện mình trên kệ chính là cuốn Tội ác và trừng phạt bìa đỏ. Thẩm Mặc tiến lại gần cô hai bước, hỏi. Cô vừa rồi, tôi vừa rồi đứng gần cầu thang nghe thấy Chu Mộ Tâm và Thẩm Minh Trụ nói chuyện. Tô Lê rời khỏi giá sách và bước về phía cô. Chu Mộ Tâm nghi ngờ chúng ta không phải là cặp đôi thật sự. Thẩm Mặc chớp mắt, Tô Lê dừng lại trước mặt cô, vuốt nhẹ một lọn tóc trước vai cô ấy. Cô nghĩ tại sao bà ta lại nghĩ như vậy? Thẩm Mặc lắc đầu, tôi không giỏi đoán suy nghĩ của kẻ ngu ngốc. Tô Lê thầm thở dài một hơi, trả lời, chúng ta gặp gỡ và yêu nhau có vẻ quá vội vàng. Thẩm Mặc nghiêng người về phía cô, nhìn thẳng vào mắt Tô Lê, trong ánh mắt có những tia sáng lấp lánh. Nhưng tôi lại thích những cách tiếp cận hiệu quả. Tô Lê ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cô trượt xuống từ mái tóc dài của Thẩm Mặc. Dừng lại trên lưng cô. Cô chắc chắn mình đã sẵn sàng chứ? Tô Lê. Thẩm Mặc hơi nghiêng đầu. Tô Lê tiến lại gần, hơi cúi người và tựa cằm lên vai cô ấy. Tư thế này vô cùng thân mật. Cô đã ôm trọn Thẩm Mặc vào lòng. Thẩm Mặc, cô đã từng nghĩ về cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn chưa? Cơ thể Thẩm Mặc căng cứng, không trả lời. Ở nơi Tô Lê không thể nhìn thấy, hai má cô ấy đã ửng hồng. Tô Lê cũng không vội. Môi cô khẽ chạm vào tai cô ấy, tưởng tượng về tương lai. Sau khi trở thành bạn đời, hai người sẽ rất gắn bó, không còn phân biệt lẫn nhau. Những cái ôm thân mật như thế này chỉ là điều cơ bản nhất. Cơ thể căng cứng của Thẩm Mặc dường như khẽ run lên, rồi Tô Lê nghe thấy cô ấy khẽ. Ừ, một tiếng, ánh mắt của Tô Lê càng trở nên sâu thẳm. Cô thừa nhận rằng mình đang thử thách Thẩm Mặc, nếu Thẩm Mặc thực sự như Chu Mộ Tâm nói. Chỉ coi cô là công cụ để tranh giành gia sản, chắc chắn sẽ cảm thấy phản cảm với hành động này. Chỉ vậy thôi mà cô đã chịu không nổi sao? Tô Lê hỏi. Cô ấn tay xuống lưng Thẩm Mặc, ép chặt khoảng cách giữa hai người xuống con số 0. Tô Lê, giọng của Thẩm Mặc mang theo chút hoảng loạn. Cô chống tay lên vai Tô Lê, nhưng không thể dùng sức. Ngay cạnh là chiếc giường mềm mại, Tô Lê ôm cô một cái và cả hai cùng ngã xuống giường. Cô xoay người, lơ lửng bên trên Thẩm Mặc. Thẩm Mặc khẽ mím môi, trông có vẻ nghiêm túc. Tô Lê không chắc liệu cô ấy có giận hay không, đưa tay chạm lên mặt cô, ngón cái vô tình chạm lên môi của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vừa định nói gì đó, lưỡi cô không cẩn thận chạm vào ngón tay của Tô Lê, giật mình thu về. Tô Lê nhìn ngón tay, ngoài lớp son đỏ rực, còn có một chút ướt át óng ánh. Cô tiện tay bôi chúng lên mũi của Thẩm Mặc, đôi mắt lấp lánh như sao của Thẩm Mặc sững lại, lặng lẽ nhìn cô. Trong căn phòng tĩnh lặng nồng nàn mùi sách, một mỹ nhân thanh lãnh không hề phản kháng, sự tương phản mạnh mẽ này khiến tim Tô Lê đập loạn. Có ai từng làm vậy với cô chưa? Thẩm Mặc lắc đầu, cô có vẻ lo lắng, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm bên người. Tô Lê nhếch môi, hài lòng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Cả người Thẩm Mặc ngẩn ra, thả lỏng một chút, tay của Tô Lê trượt dọc theo cánh tay cô, mở bàn tay nắm chặt ra, và từ từ đan những ngón tay của hai người vào nhau. Cô cọ cọ vào mũi của Thẩm Mặc, không khó như cô tưởng đâu. Thẩm Mặc như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra, há miệng thở dốc. Khi Tô Lê cúi xuống hôn lần nữa, Thẩm Mặc quay đầu sang một bên, khiến nụ hôn này rơi lên má cô. Tiếng động lạ từ cửa sổ khiến Tô Lê nghiêng đầu nhìn, thấy bóng một người được ánh nắng chiếu lên tấm thảm màu be. Người đó búi tóc gọn gàng, chính là Chu Mộ Tâm, người vừa gặp họ ở phòng khách. Thẩm Mặc cũng nhận ra, khẽ nhắc nhở cô. Có người, ngay lập tức, Tô Lê nắm lấy cằm cô. Trước khi Thẩm Mặc kịp phản ứng, cô đã cúi xuống và chính xác ngậm lấy đôi môi của cô, liếm mút đi mút lại. Sự phản kháng của Thẩm Mặc rất yếu ớt. Dần dần, đôi tay cô vốn đang chống lên vai Tô Lê lại vòng qua cổ cô ấy, dùng sức kéo Tô Lê sát vào mình hơn. Tô Lê ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Thẩm Mặc là một người rất kỳ lạ, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nhiệt độ bên trong miệng lại nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê không dám tiến sâu hơn, đầu lưỡi của cô chỉ khẽ lướt qua từng chiếc răng của Thẩm Mặc, chọc ghẹo khiến cô ấy chủ động vươn lưỡi đáp lại sự quấn quýt. Bên trong là mềm mại và nóng ẩm, nhưng cơ thể bên ngoài lại cứng đờ như thể đang cố gắng chống cự lại sự xâm phạm. Bóng người ngoài cửa sổ chậm rãi di chuyển ra xa, cuối cùng xoay người và hoàn toàn rời đi. Tô Lê thở hổn hển ngồi dậy, nhìn Thẩm Mặc với mái tóc rối bù trên giường, nhẹ nhàng giúp cô kéo lại dây áo đã tuột. Ngón tay cô vô tình chạm vào làn da mềm mại của đối phương, và cô cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể người dưới mình. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, người hầu ở ngoài truyền lời, nói rằng ông chủ đã chuẩn bị xong, mời hai cô đến cùng dùng bữa. Tô Lê kéo tay Thẩm Mặc giúp cô ngồi dậy khỏi giường. Cô nhìn đôi môi của Thẩm Mặc bị mình tàn phá, đến mức không thể nhìn nổi, mỉm cười nói, có lẽ cô nên sửa lại lớp trang điểm. Thẩm Mặc lau đi những vệt son lem trên khóe môi. Tô Lê cũng cần chỉnh trang lại mình, cô rời khỏi giường và bước đến bàn trang điểm. Hình ảnh trong gương của cô cũng chẳng khá hơn Thẩm Mặc là bao, đôi môi hơi sưng, son môi gần như đã bị ăn hết, một phần còn lem ra quanh miệng. Cô tâm trạng rất tốt, vừa ngâm nga một giai điệu vừa cẩn thận chỉnh sửa lại mình. Hai người trở lại tòa nhà chính và cùng dùng bữa với Thẩm Trung. Bữa ăn có 5 người, ngoài đứa bé nghịch ngợm ra thì hầu như không ai nói chuyện, không khí bữa ăn trở nên ngột ngạt. Tô Lê gắp cho Thẩm Mặc một miếng cá, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô không để ý, chỉ nói, em nhớ chị thích ăn món này. Thẩm Mặc bình tĩnh đáp lại, sau bữa ăn, Thẩm Trung bảo hai người lên phòng làm việc nói chuyện. Phòng làm việc ở tầng 2, trước khi bước lên cầu thang, Thẩm Mặc đứng lại giúp Tô Lê chỉnh trang lại quần áo. Tô Lê nhìn cô, đột nhiên mặt lại đỏ bừng lên. Gần như là được rồi, phải không? Thẩm Mặc chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo của cô. Cô ngước mắt lên nhìn Tô Lê. Cô có muốn giành được hợp đồng hợp tác giữa Tô Thị và SG không? Tô Lê không biết tại sao cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cô dĩ nhiên muốn có cả vợ lẫn sự nghiệp. Cơ hội đến rồi, Thẩm Mặc nói tiếp. Lát nữa hãy thể hiện thật tốt. Cách Trương.